Bạch Nguyệt Quang thế thân chỉ muốn giàu. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, hạt tiêu, beta, chin, Nguyệt Hạ. Khi Chu Nặc đến phim trường, cô cảm thấy bầu không khí ở đoàn phim có chút kỳ lạ. Mọi người cứ nhìn cô với ánh mắt quái quái sao ấy. Cho đến khi Hàn Tịch đưa điện thoại ra cho cô xem thì cô mới biết đã xảy ra chuyện gì. Trên mạng có người nào đó tung tin rằng có một nữ diễn viên mới lấy được vai diễn là nhờ vào người bạn trai có tiền có thế. Cô ta đóng phim cũng không phải vì yêu thích mà là vì muốn nổi trội hơn người em gái của mình. Không những vậy còn nói rằng nữ diễn viên đó còn ngại bần yêu nghèo. Ham hư vinh, vô tâm vô tình, công ty trong nhà gặp khó khăn. Cô ta không giúp thì thôi còn ỷ vào gia thế của bạn trai bức ép gia đình viết giấy đoạn tuyệt quan hệ. Tuy người tung tin không nói tên, nhưng rất nhiều chi tiết đều hướng đến Chu Nặc. Theo đó có người lại đào ra được mối quan hệ giữa Chu Mật và Chu Nặc nên tin tức này càng đáng tin. Kết quả là, càng tăng thêm độ đáng tin. Rất nhiều người đã chạy đến Weibo của Chu Mật hỏi cô ta xem đây có phải sự thật không? Mặc dù Chu Mật không trả lời một cách rõ ràng, nhưng cô ta lại để lại một bình luận: ba tôi rất nhớ chị tôi. Hy vọng chị ấy có thể về nhà gặp ba. Tiếp theo đó lại bịt tai trộm chuông xóa bình luận đó đi. Chu Mật vẫn luôn giữ cho mình một hình tượng trong sáng và ngọt ngào. Hơn nữa lại có lưu lượng của Điền Hinh phía sau nên cũng được coi như là một tiểu hoa đán. Lần này cô thực sự không thể không phục độ chân thực của tin tức này. Vì hầu như mọi người đều đổ xô vào Weibo của Chu Nặc để mắng chửi cô. Mắng cô vô tình vô nghĩa, bất hiếu. Chu Mật tuy là con vợ kế nhưng lại đang liều mạng chạy sâu kiếm tiền mong có thể san sẻ được với gia đình. Mà cô thân là con gái đường đường chính chính lại trở lại không nhận người thân khi đã phú quý. Biểu tình của Chu Nặc vẫn luôn thờ ơ cho đến khi cô nhìn thấy cái bình luận nói rằng Chu Mật tuy là con vợ kế nhưng lại đang liều mạng chạy sâu kiếm tiền mong có thể san sẻ được với gia đình. Cô nhếch môi cười hỏi Hàn Tịch ở bên cạnh. Bọn họ nhìn thấy Chu Mật làm việc liều mạng ở đâu vậy? Chẳng phải cô ta không quay phim nếu không được làm nữ chính? Không nhận lời quảng cáo nếu những thương hiệu đó không nổi tiếng sao? Cô ta bước vào giới giải trí không phải vì tiền mà là để tận hưởng cảm giác được người hâm mộ săn đón. Hàn Tịch lấy điện thoại của mình ra rồi đưa cho cô xem. Là trợ lý của cô ta đăng một bản lịch trình trong tháng này của cô ta lên. Ngày nào cũng kín lịch. Chu Nặc liếc nhìn. Trên đó có một dòng chữ thật đau lòng thay cho Mật Mật nhà ta và kèm theo đó là ảnh lịch trình. Cô bật cười. Những người bên cạnh Chu Mật hiện giờ đều là truyền nhân của Điền Hinh. Mỗi người họ đều có thể trở thành ảnh hậu đấy. Hàn Tịch thấy cô vẫn có thể cười. Sợi dây đang căng trong lòng như được nới ra. Ngập ngừng hỏi. Chị Chu Nặc, chúng ta nên trả lời như thế nào? Chu Nặc xua tay. Bây giờ đừng để ý tới chuyện này nữa. Không phải Điền Hinh hy vọng chuyện này càng loạn càng tốt rồi sau đó dùng sức ép của dư luận để ép buộc cô trở về sao? Sau nhiều năm như vậy mà thủ đoạn của bà ta vẫn không thay đổi. Đoán chừng không bao lâu nữa sẽ lên hot search ngay thôi. Lúc Thẩm Kính Châu đến, Chu Nặc vừa quay xong cảnh thứ hai. Nhìn vẻ mặt cô vẫn như thường. Dường như không hề bị ảnh hưởng bởi tin hot search đó. Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Trong giới giải trí, tâm lý của người nghệ sĩ rất quan trọng. Chu Nặc nhìn về phía Thẩm Kính Châu nhíu mày. Anh Thẩm đến là vì hot search kia à? Thẩm Kính Châu nhìn cô. Đương nhiên rồi. Nếu không em nghĩ anh là người rảnh rỗi sao? Nói đi, em có chiêu thức gì? Nghe vậy Chu Nặc tự tin hơn hẳn. Anh Thẩm tin em thế cơ à? Đương nhiên, nhìn dáng vẻ cô hiện tại chắc chắn nãy giờ không hề tức giận. Đây mà không phải có đòn phản công thì còn là gì nữa? Hot search kia hẳn là có người bỏ tiền mua. Nếu bọn họ đã bỏ tiền ra vậy thì cứ để tin tức này ở hot search một thời gian đi. Bằng không sẽ rất lãng phí đấy. Anh thấy có lý không? Chu Nặc cười rồi nhìn Thẩm Kính Châu đầy ẩn ý. Thẩm Kính Châu đương nhiên hiểu ý của cô. Hiện tại người qua đường đang kêu gào rất ghê gớm, nếu như cô thanh minh cho mình lúc này chỉ khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Tối nay em sẽ đăng bài giải thích. Anh Thẩm cứ yên tâm. Sẽ không để thanh danh của anh bị hủy trong tay em đâu. Chu Nặc nghiêm túc nói. Thẩm Kính Châu suy nghĩ một chút rồi nói. Buổi tối mọi người làm xong việc. Anh sẽ tới, sao? Điền Hinh và Chu Mật nhìn tin hot search trên mạng mà mừng thầm. Thế mà lại lên được hot search. Ban đầu họ định mua hot search. Không ngờ rằng tự nó leo lên được hot search. Chu Nặc giờ này chắc chắn đang trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Chu Mật nhìn những bình luận trên Weibo của Chu Nặc. Trong mắt biểu hiện rõ niềm vui khó tả. Hừ, để xem sau này chị ta trở mình kiểu gì. Điền Hinh quá hiểu rõ tầm quan trọng của dư luận. Bà ta lại gọi điện cho Tôn Nhan bảo bà ta tiếp tục mua thủy quân dẫn dắt dư luận. Cứ làm sao để Chu Nặc đen không gì có thể tẩy trắng nổi là được. Bà ta không tin Chu Nặc vừa mới bước chân vào giới giải trí mà lại có thể chịu đựng được. Dù cho Cố Càn có ra mặt giúp nó đẩy tin này xuống thì cũng chỉ khiến cư dân mạng phẫn nộ nhiều hơn mà thôi. Nghĩ đến đây, bà ta nhếch môi cười. Hình như cảm thấy cái này rất không tồi. Nó rất có thể sẽ xảy ra. Tiểu thư, bên Chu Nặc đã bắt đầu tìm thủy quân lôi kéo dư luận rồi. Hot search cũng bắt đầu giảm xuống. Lâm Tiết nghe vậy đập tay lên bàn. Mua, tiếp tục mua cho tôi. Đừng để hot search bị đẩy xuống. Trong mắt Lâm Tiết ngập tràn hận ý, sự nhục nhã lần trước cô ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Bên ngoài không thể động đến Chu Nặc, nên nhân lúc đục nước béo cò. Ai có thể biết được là cô ta làm chứ? Trải qua một buổi trưa lên men, Chu Nặc đã chiếm mấy hot search liền, đủ các loại bôi đen, rồi còn tự xưng mắt thấy tai nghe. Cứ như thể những cư dân mạng này thực sự có thể tận mắt chứng kiến vậy. Bên ngoài đoàn phim cũng có không ít paparazzi. Sợ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim, Chu Nặc đã xin phép đạo diễn nghỉ nửa ngày. Paparazzi bị một fan vồ hụt vội vàng kéo nhau đến khách sạn. Chu Nặc cứ làm lơ hết tất cả các loại gõ cửa. Đeo tai nghe vào tập trung nghiên cứu kịch bản. Cho dù vậy paparazzi vẫn không lùi bước. Bọn họ canh giữ luôn bên ngoài khách sạn bởi họ không tin rằng Chu Nặc có thể trốn mãi. Mãi đến tận buổi chiều, điện thoại di động của Chu Kiến Đức vẫn không đổ chuông. Ông ta có chút khó chịu nhìn Điền Hinh. Không phải em nói biện pháp này hữu dụng sao? Sao bây giờ Chu Nặc vẫn chưa gọi cho anh? Điền Hinh nhẹ giọng giải thích. Lúc này dư luận mới đang nhen nhóm. Có lẽ giờ này Nặc Nặc vẫn chưa nhận ra độ nghiêm trọng của việc này, để đến tối nó sẽ biết được rằng dư luận thật sự khủng khiếp ra sao thôi. Đến lúc đó không cần chúng ta nói. Nó cũng sẽ chủ động xin anh giúp nó thôi. Điền Hinh nói mới làm sắc mặt Chu Kiến Đức tốt hơn một chút. Ông ta siết chặt bàn tay thành nắm đấm suy nghĩ khi Chu Nặc đến tìm. Ông ta nhất định phải sỉ nhục cô một trận ra trò mới được, dẫu sao cũng bởi vì cô mà hôm qua ông ta bị mất hết mặt mũi trước mặt các cổ đông. Chu Mật ở bên cạnh cầm điện thoại di động nhìn lượng fan không ngừng tăng lên cùng với những bình luận nói thật đau lòng cho Mật Mật. Khóe môi càng ngày càng dương lên cao. Lần này nhất định phải đưa Chu Nặc xuống dưới chân mà đạp thật mạnh. Buổi chiều, Chu Mật còn có một talk show. Đến đấy nhất định sẽ hỏi mấy câu liên quan đến vấn đề này. Trong ánh mắt cô ta hiện lên một tia ác độc. Chu Nặc, ai bảo chị tiến vào làng giải trí làm gì? Cho nên chị đừng có trách tôi. Thời gian quay chương trình của Chu Mật là vào lúc chiều tối. Trên đường cô ta đi đến đài truyền hình ứng phó với không ít fan của mình. Trước kia tuy rằng cũng có nhưng quy mô kém xa bây giờ. Cô ta biết đó đều là vì độ nóng của tin tức kia. Talk show này tuy là phát sóng trực tiếp, nhưng kịch bản đã sớm được gửi từ sáng. Lúc buổi ghi hình chuẩn bị kết thúc, cuối cùng người dẫn chương trình đã hỏi Chu Mật. Mật Mật, tôi nghĩ fan của cô đang rất quan tâm một vấn đề. Đó là nhân vật chính của Hot Search hôm nay có phải là một người ngại bần yêu phú? Thừa dịp công ty gia đình gặp khó khăn mà đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà không? Người dẫn chương trình vừa hỏi xong, người trợ lý bên cạnh đột nhiên tiến lên nói nhỏ với anh ta một tiếng. Người dẫn chương trình lập tức biến sắc, sau đó anh ta nghe thấy Chu Mật ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói. Không phải như vậy, chị tôi chỉ là đang giận dỗi với ba tôi thôi. Quan hệ huyết thống trời sinh đâu thể vì tờ giấy ghi đoạn tuyệt quan hệ là đoạn được. Vì vậy mọi người đừng công kích chị ấy nữa nha. Chu Mật nói xong thì đợi người dẫn chương trình khen ngợi lòng tốt của mình. Nhưng đợi một lúc, thấy tất cả đều im lặng, cô ta ngẩng đầu lên thì phát hiện cả khán giả và nhân viên công tác đều nhìn mình với vẻ khinh thường. Cô hơi lúng túng, có chuyện gì xảy ra vậy? Cách chương.